Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Phẫn nộ thả đủ khai mở. Hoa yêu nhóm thu thập hành lễ. Bôn tẩu, nghe nói không? Tiên nhi muốn đến cậy nhờ nghìn năm đại yêu tăng. Chính là cái kia muốn ở trong u sơn cốc xưng vương đại yêu tăng. Phía đông dưới đại thụ đau khổ ngồi cái kia. Thật sự à, những thứ khác tộc vương nhóm cũng còn tại quan sát đâu. Tiên nhi thế nhưng là chúng ta hoa yêu bên trong danh khí lớn nhất, hoa tiên tử, à. Nàng thật sự quyết định hiện tại liền đi đến cậy nhờ cái kia đại yêu tăng sao? Chắc chắn 100%, nghe nói dương quang sáng lạn đã bái nhập đến đại yêu tăng dưới trướng. Hơn nữa, trả lại nhận lấy đặc biệt thưởng thức khác. Úp, đúng rồi, hắn hiện tại tên gọi dương quang. Không được sáng lạn, ta nghe nói, tiểu hoa nhài, tiểu cát tường, tiểu tử vi các nàng cũng phải đi nha. Các nàng cũng phải đi sao? Này yêu tăng thậm chí có thật lớn như thế mị lực sao? Đâu chỉ là mị lực, thực lực mạnh hơn đấy. Người chẳng lẽ không có nghe Tây Hà lão quy giảng sao? Này yêu tăng thế nhưng là... Xuyệt, ta nói với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không muốn báo cho kia yêu quái của nó. Hào, ta nghe lão quy giảng. Này yêu tăng đến từ chính Tây Phương cổ lôi âm tự. Tu vi đặc biệt thâm hậu khác, là tại Phật trước khổ tu nghìn năm đạt được chính quả. Nhất trưởng có thể bổ ra một cái ngọn núi đó. Xoạt, mạnh như vậy à, không nói nữa. Ta phải muốn đi vội vàng chuẩn bị đi. Hải đường cười cười đáp ứng dạy ta viết hai chữ. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tiểu Kim Hương, chẳng lẽ người cũng muốn đi? Ừ. Nghe nói yêu tăng đại vương chỉ lấy hội viết chữ yêu quái. Ta phải bắt lấy cơ hội này cầm viết chữ học được. Tiểu Bách Hợp ta đi trước à. Hào, mắt thấy Tiểu Bách Hợp rời đi. Tiểu Kim Hương có chút buồn bực. Nàng nghĩ đến Tiểu Bách Hợp vừa đi. Về sau Bách Hoa Câu lại không có yêu quái lại cùng nàng chơi. Thế nào? Nàng về sau còn thế nào vui vẻ? Không được. Ta cũng muốn đi học viết chữ. Ta muốn cùng Tiểu Bách Hợp cùng đi. Tiểu Kim Hương di chuyển rễ cây. Hướng phía Tiểu Bách Hợp đi phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, một đội tuần tra ong mật dũng sĩ bay qua. Buổi tối hôm nay, hoa tiên tử nhóm đều làm sao vậy? Một cái ong mật dũng sĩ tò mò nhìn biến mất Tiểu Kim Hương. Hắn nhớ rõ trước kia hoa yêu nhóm buổi tối cơ bản đều là đang ngủ mỹ nhân cảm thấy. Mời tới dũng sĩ nhé. Không muốn quá mức hiếu kỳ úp. Nữ hoàng thế nhưng là có rõ ràng giao cho. Ngàn vạn không thể chọc có hoa tiên tử nhóm mất hứng. Chúng ta chỉ cần bảo hộ an toàn của các nàng thuận tiện. Thủ lĩnh ông mật dũng sĩ ngăn lại dũng sĩ. Hiếu kỳ, minh bạch. Các dũng sĩ đồng thời huy động trường thương, tiếp tục tuần tra, một đội tiểu ong mật A, bay đến trong bụi hoa A, tả phi phi, hiếu phi phi, tả phi phi, hiếu phi phi, phi nha phi nha phi nha phi nha, ô, n, g. Bách Hoa Câu một đêm này rất náo nhiệt, mà Bách Hoa Câu ngoài một cái hố đất trước. Thì là mặt khác nhất phó chàng ảnh, một cái cao ngạo thân ảnh đứng thẳng tại trong bóng tối. Trong mắt có u buồn cùng dũng cảm, hắn chính là chuột chũi đất tam đệ, có được tối cường trí tuệ đại não, tiểu cường. Hắn đem hai cái thiết chảo gánh vác tại sau lưng, đầu ngẩng lên 45 độ, trên đầu chọc lóe ánh sáng. Tam đệ, đại ca cùng nhị ca liền toàn bộ nhờ ngươi rồi. Hai cái chuột chũi đất từ hố đất bên trong nhô đầu ra. Trên mặt đều là nhất phó sinh tử tồn vong nghiêm túc mặt. A đại ca nhị ca, xin yên tâm a. Tiểu Cường hướng phía xa xa hét lớn một tiếng. Lập tức, huy động hai cái cường tráng hữu lực chân trước. Một đầu liền vào trong đất bùn. Đông, mặt đất run lên, đại ca, tam đệ kế hoạch có thể thành công sao? Tuy phí sức một chút, thế nhưng dùng này kế hoạch, cũng tuyệt đối là tuyệt đối không sai. Đại ca nhìn xem trước mặt một cái đất động, rất nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy a, toàn bộ hành trình đều ở dưới địa không ngoi đầu lên. Tự nhiên là không thể nào còn có ngoài ý muốn, chỉ là xa như vậy đường. Thật sự là vất vả tam đệ, đáng giận Bạch Lộc, nhất định phải báo thù. A, hai cái chuột chũi đất một lần nữa trở lại hố đất bên trong chờ đợi. Mà ở dưới bùn đất, tam đệ Tiểu Cường thì là không ngừng độn thổ bước tới. Phía đông một cây đại thụ, ta có thể thành công, nhất định có thể thành công. Đại ca cùng nhị ca hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên người của ta. Ta cũng không tin từ dưới đất một mực chui qua đi. Bạch Lộc còn có thể ngăn ta. Xa xa xa, Tiểu Cường toàn lực đào quật. Một đêm rốt cục tới quá khứ. Sáng sớm đệ một luồng dương quang. Chiếu rọi tại Diệp Linh bảy mảnh xanh nhạt trên phiến lá. Đỉnh đầu hắn thượng tiểu hồng hoa lóe ra oánh oánh vầng sáng. Phía trên một giọt xương châu mất rơi trên mặt đất. Để cho hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn bản năng phát ra một tiếng sảng khoái thanh âm. Tay theo bản năng sơ hướng hắn thích nhất Optimus. Nhưng lập tức phát hiện không đúng. Ô, Optimus của ta đâu? Tay của ta cùng chân. Như thế nào đều biến thành rễ cây sao? Còn có nơi này là chỗ nào? Úp, ta nhớ ra rồi. Ta biến thành một cây nhân sâm. Diệp Linh phục hồi tinh thần lại, mà đón lấy, hắn ngửa ra ngửa đầu, nhìn về phía trước mặt cao lớn đâm thụ cây phong, thứ phong thụ không có động tĩnh, Diệp nhẹ nhàng phiêu động lấy, Diệp phiêu phiêu hôm nay cư nhiên không có chủ động ngồi trên người của ta sao? Diệp Linh lắc lư hai cái lá xanh, ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt một cây cỏ dài, mỗi ngày rời giường dẫm ba cái. Thu hoạch điểm tích lũy 15, lại là mỹ mỹ cả ngày úp. Diệp Linh hít thật sâu một hơi trong đất bùn cam lộ. Sau đó, nhổ cây lên, bẹp, một rễ cây đem gốc này sắp khai mở linh trí cỏ dại dẫm vào trong đất bùn. Trả lại thuận tiện vặn vẹo hai cái, khiến cho cỏ dại Diệp Tử hoàn toàn sụp xuống tiến vào. Lại theo thường lệ đem cỏ dại lại từ trong bùn đất nâng dậy. Dội lên hai giọt nước, Diệp Linh ngồi đợi điểm tích lũy dâng lên, nhưng đều trong chốc lát, hắn phát hiện cũng không có thu được nhắc nhở tin tức. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt cỏ dại, lại phát hiện cỏ dại Diệp Tử cư nhiên trong lúc lơ đãng lắc lư hai cái. Nhìn lên, giống như là rất nhanh nắm tay, ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Linh lại nhìn, danh xưng, một gốc cây vừa mới khai mở linh trí cỏ dại, chủng tộc, yêu, tu vi, vị nhập cảnh, khí huyết, 30-35 điểm, độ trung thành, 50%, trạng thái, đang phát ra một điểm nhỏ sinh khí, ngoặc kép, C, Diệp Linh, thật sự là không nghĩ tới a, này khỏa cỏ dại bị dẫm 1-2 ngày. Lại khai mở linh trí sao? Biến thành giống như hắn yêu quái. Chỉ là vị nhập cảnh tu vi. Có chút đáng thương. Bất quá, cỏ dại cuối cùng là cỏ dại. Người xem vậy cũng thương khí huyết hạn mức cao nhất. Mới chỉ có 35 điểm. Hơn nữa, trả lại mất 5 điểm khí huyết. Thật vô dụng. Diệp Linh thở dài một tiếng. Công cụ thảo đã triệt để mất đi giá trị. Có linh trí, liền có suy nghĩ năng lực, tái dẫm cũng dẫm không ra điểm tích lũy. Hắn di chuyển rễ cây, ngay trước mặt công cụ thảo, đem bên cạnh một gốc cây cỏ dại đã dẫm vào trong đất. Lại nâng dậy, điểm tích lũy cộng 1. Thấy không, muốn tâm niệm cảm ơn. Diệp Linh giáo dục công cụ thảo một câu, nghĩ đến này khỏa công cụ thảo nếu như mở linh trí. Cũng có thể cho lấy cái danh tự mới đối với. Kêu cái gì đâu này? Có, gọi nó, Thảo Tinh, Hảo. Rất chuẩn xác, nghe xong cũng biết là một gốc cây không có tác dụng đâu cỏ dại. Diệp Linh tâm tình không tệ, hắn chuẩn bị lại đi xung quanh chuyển vừa chuyển, nhìn xem có còn hay không không khai mở linh trí thực vật. Lại làm cho vài gốc qua vuốt vuốt, nếu như muốn tìm thực vật, cầm thái dương hoa kêu lên a, thằng này đối với xung quanh hẳn là rất điêu. Diệp Linh chuẩn bị kêu lên thái dương hoa làm hộ vệ. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, lại căn bản tìm không được thái dương hoa ảnh tử. Ô, thái dương hoa đâu này? Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên tự nghe đến một cỗ đập vào mặt hương hoa. Mùi thơm này bên trong khổng lồ mênh mông cuồn cuộn, phảng phất muôn hoa đua thắm khoe hồng, phẫn nộ thả đủ khai mở. Cảm tạ, mạng lưới luyến chi thần 1000 tệ khen thưởng, trẻ con tửu gạch dưới 500 tệ khen thưởng, còn có ngủ chuột ác mộng, thư hữu 20-20011, thư hữu 2.019.052. 100 tệ khen thưởng. Cảm tạ, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng, Olivier cho, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.